mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chú ý lão đại, cửa phòng riêng bất thình lình đẩy ra, để cho bên trong phòng tất cả mọi người là sững sờ. Khi nhìn thấy người tới là 10 cái cầm trong tay khai sơn đao người thì tất cả mọi người là dọa đến sắc mặt tái đi, cũng như chạy trốn lui về phía sau. Chu Giật Quần mấy người cũng là trong lòng cả kinh. Thất Nhuộm quản hạt chế độ bất thường khắc nghiệt, dám ở Thất Nhiễm cầm đao người gây sự, địa vị cũng sẽ không nhỏ đến đi đâu. Hứa U Nguyệt vô ý thức trốn vào Quân Vong Trần trong ngực, tựa hồ có chút sợ hãi. Cũng không biết vì sao, Quân Vong Trần luôn cảm thấy nàng triển mi thời khắc, trong mắt toát ra một cỗ không có vấn đề chút nào sắc thái. Cái loại cảm giác này, liền như là Hứa U Nguyệt ẩn giấu đi một ít không muốn người biết thân phận cùng bí mật. Tần Thọ Sinh ôm bạn gái Hồ Lệ Kinh, nhìn xem trước mặt hơn 10 đem khai sơn đao, biến sắc, các vị đại ca, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngươi là Tần Thọ Sinh? Dẫn đầu một vị nam tử đầu chọc nhìn chằm chằm Tần Thọ Sinh, hững hờ hỏi. Tần Thọ Sinh vốn định phủ nhận, nhưng trở ngại nhiều người như vậy nhìn xem, cũng không dễ sợ hạ xuống, liền gật đầu. Thấy thế, nam tử đầu chọc bên cạnh hai cái tráng hán không nói hai lời, trực tiếp xông lên, bắt được Tần Thọ Sinh cánh tay, căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội phản ứng. Chu Giật Quần bọn người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó thần sắc biến đổi, liền vội vàng tiến lên ngăn lại đối phương. Đợi chút nữa, tại sao muốn đem tiểu sinh mang đi? Vì sao? Nam tử đầu chọc âm lãnh nở nụ cười, trầm giọng nói, các ngươi bạn bè di chuyển chúng ta bạn của lão đại. Người nói chúng ta muốn làm gì? Chu Giật Quần bọn người là sững sờ. Đột nhiên nhớ tới Tần Thọ Sinh vừa mới đá bay cái kia đại mập mạp, không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn vốn cho rằng Tần Thọ Sinh chỉ là đá bay một cái sắc lang, ai có thể nghĩ tới đối phương địa vị lớn như vậy, lại có một đám cầm trong tay khai sơn đao thủ hạ. Tần Thọ Sinh sắc mặt trắng bệch, vừa muốn nói cái gì, lại bị nam tử đầu chọc nhìn chằm chằm một chút, phất phất tay, mang đi. Nhìn qua Tần Thọ Sinh ánh mắt cầu cứu, Chu Giật Quần hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chậm rãi, có thể hay không để cho chúng ta cũng đi theo, không chừng ta cùng các ngươi lão đại nhận biết, đến lúc đó tổn thương hòa khí cũng không dễ, người nói đúng không? Nam tử đầu chọc híp mắt, suy tư một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Chu Giật Quần bọn người có thể tại khách quý ở giữa tiêu phí, nói rõ đối phương trong nhà còn rất có tiền. Nếu như đối phương thật cùng lão đại của mình có giao tình, động thủ khó tránh khỏi hội xấu hổ. Đi theo ta, tuyệt đối đừng cho lão tử dở trò gian. Nếu không đừng trách chúng ta trong tay khai sơn đao không có mắt. Chu Giật Quần bọn người liền vội vàng gật đầu, đi theo. À Bụi, muốn đi chung sao? Ta có chút sợ hãi. Hứa U Nguyệt rúc vào Quân Vong Trần trong ngực, khúm núm, đồng nghiệp của ngươi nhóm đều đi qua, chúng ta nếu là nửa đường rời đi, ngược lại là lộ ra không hiểu nhân tình. Quân Vong Trần lắc đầu, mỉm cười, yên tâm đi, có ta ở đây, không có chuyện gì. Đối với người bình thường mà nói, cái này 10 cái cầm trong tay khai sơn đao tráng hán quả thực rất đáng sợ. Nhưng đối với trúc cơ trung kỳ Quân Vong Trần mà nói, tuy nhiên chỉ là động động tay sự tình, chỉ là thân là chuẩn sư cấp luyện đan sư tam phẩm, hắn linh hồn lực đã sớm năng lượng căn cứ một người bộ mặt biểu lộ thấy rõ đối phương nội tâm. Hứa U Nguyệt trên mặt sợ hãi hoàn toàn chính là giả, mặc dù để không biết nàng tại sao muốn giả ra bộ dáng như vậy, nhưng Quân Vong Trần cũng không có vạch trần nàng, chính mình lại làm sao không phải ẩn giấu đi một ít gì đó. Gặp Quân Vong Trần mang trên mặt lâm nguy không sợ tự tin, Hứa U Nguyệt trong đôi mắt đẹp lướt qua một đạo kinh dị sắc thái. 6 năm không thấy, chính mình chấp niệm người, giống như trở nên càng thêm chững chạc một chút. Tại nam tử đầu chọc dưới sự điều khiển, đám người lên đường đi qua. cuối cùng đi tới thất nhiễm KTV lầu cao nhất một cái gian phòng. Đẩy ra tinh thạch làm tinh xảo cửa thủy tinh. Đám người dần dần đi vào. Thoáng chốc, từng đạo ánh sáng chói mắt phản chiếu đám người ánh mắt không mở ra được. Nhìn kỹ, cái kia phun kim vách tường. Đỏ thẫm thảm cùng màu tím đậm ghế sofa rất là chói mắt. Còn có cái kia chiếc xạ quang thủy tinh đèn treo đồng dạng lộ ra lộng lẫy. Đây là một gian sửa sang 10 phần xa hoa gian phòng. Dày đặc mà không mất đi hoạt bát sắc điệu. Không bị cản trở lại lớn khi bố cục. Xấp xỉ tự nhiên duyên dáng đường cong. Hào hoa thoải mái dễ chịu. Chí tôn chí quý. Lúc này, màu tím trên ghế salon đang ngồi một vị thân mang cực kỳ xa hoa nam nhân. Thân thể lẫm liệt. Tướng mạo đường đường, một đôi mắt ánh sáng bắn sao lạnh, hai lông mi cong hoàn toàn giống xoát sơn, bộ ngực tứ tung rộng rãi, giống như có vạn phu nan địch uy phong. Tại bên cạnh hắn, một vị cô gái xinh đẹp không ngừng vì hắn đấm chân, như luôn luôn mèo con. Nam nhân hai bên trái phải, từng dãy hắc y trắng hán song song chạm nhóm, hiển nhiên là lấy nam nhân cúi đầu xưng mà thôi. Chú ý, chú ý, chú ý. Chú ý lão đại. Đàn ông khuôn mặt nhất phương chiếu rọi ở trong mắt Chu Giật Quần. Không khỏi để cho hắn đồng tử co rụt lại. Nghẹn ngào kinh hãi. Bị hai cái tráng hán mang lấy Tần Thọ Sinh nghe tiếng về sau. Càng là trong đầu oanh một tiếng tiếng vang. Cả người kém chút sợ bất tỉnh. Đám người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Thọ Sinh trêu chọc người. Lại là chú ý bạn của lão đại. Phì Miêu, người muốn tiểu tử mang tới, tự mình động thủ. Cố Thành Thiên như ưng vậy ánh mắt nhàn nhạt quét Chu Giật Quần bọn người một chút. Thanh âm không lớn, lại có vẻ cực kỳ âm lãnh. Đa tạ chú ý lão đại. Bên cạnh, trước kia bị Tần Thọ Sinh đá bay ra ngoài đại mập mạp hướng Cố Thành trời ôm quyền. Chợt vặn vẹo uốn éo cổ tay, mang theo cười lạnh đi đến Tần Thọ Sinh trước mặt. Một quyền liền đánh đến Tần Thọ Sinh trên bụng. A, Tần Thọ Sinh kêu thảm một tiếng. Muốn hoàn thủ, lại bị hai cái tráng hán hung hăng đè ép. Không thể động đậy. Hoàn thủ a, vừa rồi đá ta thời điểm không phải rất uy phong sao? Đại mập mạp cười lạnh một tiếng. Lại là một quyền hung hăng nện cho Tần Thọ Sinh một quyền. Đánh Tần Thọ Sinh máu mũi chảy ròng. Bên cạnh bạn gái Hồ Lệ Kinh nhìn xem một trận đau lòng. Vội vàng hướng đại mập mạp nói. Có lỗi với A đại ca. Bạn trai ta để không biết ngươi là chú ý bạn của lão đại. Việc này là bạn trai ta không đúng. Ta thay hắn xin lỗi ngươi. Tìm ngươi đại nhân có đại lượng. Tha hắn một lần đi. Tha hắn một lần. Đại mập mạp thân ảnh dừng lại. Nghiêng đầu rơi vào Hồ Lệ Kinh trên thân. Trong mắt tràn đầy ô uế vẻ. Buông tha bạn trai ngươi cũng được. Người theo giúp ta đi trên giường lộn một vòng. Nhìn xem đại mập mạp cái kia mặt xấu xí bàng. Hồ Lệ Kinh bụng lấy tiền thân. Trốn vào Chu Giật Quần sau lưng. Chu ca, người không phải nhận biết chú ý lão đại sao? Bang tiểu sinh nói một câu a. Chu Giật Quần mấy cái hảo hữu thấy vậy. Vội vàng ghé vào Chu Giật Quần bên tai nhẹ nói nói. Chu Giật Quần trong lòng một vạn cái không nguyện ý. Chú ý lão đại tuy nhiên tại cha tửu điếm tiêu phí qua. Nhưng từ phụ thân nơi đó biết được. Chú ý lão đại cùng phụ thân giao tình cũng không phải là rất sâu. Nếu như hắn hôm nay lung tung nhúng tay. Rất có thể để cho chú ý lão đại không vui. Đến lúc đó liền xem như phụ thân của mình. Cũng không bảo vệ được chính mình. Thế nhưng là trở ngại Tần Thọ Sinh là của mình hảo bằng hữu. Cộng thêm một đám người ở chỗ này nhìn xem, mà lại Hứa U Nguyệt vẫn còn ở bên cạnh. Nếu như hắn lời gì đều không nói, về sau ra ngoài đều khó mà ngẩng đầu thấy người. Hít sâu một hơi, Chu Giật Quần đi lên trước, hướng Cố Thành trời ôm quyền. Cung kính nói, chú ý lão đại, ta là Chu Giật Quần, phụ thân là Đỏ Thám Ném. Lần trước ngươi tại Chu Thị Đại Tửu Điếm mừng thọ lúc chúng ta gặp qua một lần. Cái này, có thể hay không cho phụ thân ta một bộ mặt. Hôm nay việc này cứ tính như vậy. Về sau chú ý lão đại muốn chuẩn bị rượu gì bữa tiệc cái gì. Chúng ta Chu Thị Đại Tửu Điếm toàn trường miễn phí. Đỏ Thám Ném. Cố Thành Trời duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ. Mặt mũi này ngược lại là có thể miễn cưỡng bán một cái. Lời này vừa nói ra, bị hai cái tráng hán mang lấy Tần Thọ Sinh cảm thấy mừng như điên. Không nghĩ tới Chu Giật Quần thật cùng Cố Thành Trời có giao tình. Đại mập mạp nghe được lời này, tựa hồ rất không cam tâm. Dù sao vừa mới bị Tần Thọ Sinh tiểu tử kia đá nhất cước. Thực tế có bôi nhọ thân phận. Tuy nhiên trở ngại Cố Thành Thiên Đô nói như vậy, hắn tự nhiên không thể ngỗ nghịch. Chỉ có thể để cho hai cái tráng hán buông tha Tần Thọ Sinh. Chú ý lão đại, Tần Thọ Sinh có thể buông tha. Nhưng hắn bạn gái, nhất định phải cho ta. Nữ nhân mà thôi, tùy tiện. Cố Thành Trời há mồm nuốt vào trong ngực mỹ nhân đưa tới bồ đáo. Không có vấn đề nói. Lời này vừa nói ra, đại mập mạp âm tà nở nụ cười, lộ ra thô bỉ khuôn mặt. Tần Thọ Sinh nguyên bản mừng như điên sắc mặt ở nơi này dứt lời sau đó trong nháy mắt đột ngột cứng lại. Hậu phương Hồ Lệ Kinh mặt lộ vẻ hoảng sợ, liều mạng lắc đầu, không cần, ta không cần, Sinh ca, cứu ta. Xem đại mập mạp cái kia dơ bẩn mắt sắc, mình nếu là rơi vào trên người hắn, tất nhiên sẽ bị đùa bỡn chết. Tần Thọ Sinh trong lòng một trận giãy giụa. Hồ Lệ Kinh mặc dù là một bị chính mình ngoạn nị lẳng lơ, nhưng đối phương cũng theo hai người bọn họ 3 năm, như thế chăng quản không để ý, quả thực có chút tàn nhẫn. Nhưng vừa nghĩ tới người đối diện là quyền thế ngập trời chú ý lão đại, hắn liền thể xác tinh thần run lên, lấy đối phương uy năng, ra lệnh một tiếng, gian phòng này người vài phút là có thể đem chính mình chém chết. Có thể từ đối phương trong tay bảo trụ mệnh, đã tốt vô cùng. Bên cạnh Chu Giật Quần thận trọng ném con mắt cấp Tần Thọ Sinh, ra hiệu hắn đừng ra nói che chở. Tần Thọ Sinh ngầm hiểu, cân nhắc một chút lợi và hại, hướng Hồ Lệ Kinh cười nói, có thể bị chú ý bạn của lão đại xem ra là vinh hạnh của ngươi. Đi qua đi, thật tốt tiếp đối phương. Oanh, nghe được lời này, Hồ Lệ Kinh trong đầu oanh một tiếng tiếng vang, như bị sét đánh, hai mắt thất thần, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai hàng nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống. Uổng phí nàng vừa mới còn giúp Tần Thọ Sinh nói chuyện, không ngờ tới đối phương vậy mà như thế tuyệt tình. Đám người thấy cảnh này cũng là một trận đồng tình. Xem đại mập mạp cái kia thô bỉ bộ dáng, Hồ Lệ Kinh hôm nay là tránh không được bị điên cuồng nhục nhã một trận. Chu Giật Quần đám người trên mặt ngược lại là không có cái gì rên rỉ biểu lộ, cũng không có nói bất luận cái gì duy trì lời nói. Trong mắt bọn hắn, Hồ Lệ Kinh bất quá là một cái phát tiết công cụ mà thôi. Nàng dạng này nữ sinh, chỉ một câu thôi ngón tay liền có thể tìm tới. Cố Thành Trời ngồi ở trên ghế salon, tự mình ăn trong ngực giai nhân đưa tới mép bồ đáo. Từ đầu tới đuôi liền không có nhìn qua Hồ Lệ Kinh một chút. Đại mập mạp liếm liếm đầu lưỡi. Cái này Hồ Lệ Kinh cái kia vóc người xinh đẹp vừa nhìn đúng vậy tao có tư vị nữ nhân. Nếu là đặt lên giường, đó thật là một cái sảng khoái. Nói, đại mập mạp vươn tay, bắt lại Hồ Lệ Kinh, thỉnh thoảng lau lấy dầu. Hồ Lệ Kinh treo nước mắt, liều mạng giãy giụa, nhưng lại thủy chung trốn bất quá đại mập mạp ma chảo. Ném con mắt nhìn về phía Chu Giật Quần bọn người thì bọn hắn cả đám đều như là không nhìn thấy chính. Mình tựa như, giống như không biết chính mình. Triệt để tuyệt vọng Hồ Lệ Kinh ánh mắt ngốc trệ, mặc cho đại mập mạp cái kia tay mập vuốt ve, khóe miệng treo lên một vòng cười thảm. Ngay tại đại mập mạp muốn đem Hồ Lệ Kinh đưa đến tiểu hắc ốc bên trong điên cuồng chuyển vận một phen thì một đạo khẽ kêu âm thanh đột ngột tại bên trong phòng vang lên. Buông nàng ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.